Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 341, chương 334 kéo dài 2 năm cứu trị. Daisy một bộ thực khó xử bộ dáng. Giáo thụ: Chỉ sợ ngươi phải thất vọng. SHILD không có loại này khoa học kỹ thuật. Quay đầu nhìn về phía Storm. Wakanda chỉ sợ cũng làm không được. Đến nỗi ta truyền tống cũng liền ở trên địa cầu áp dụng. Nàng đem năng lực nói thấp rất nhiều, có lẽ lão quang đầu sẽ cho chứng kho một ít áp lực. Daisy không thể hiểu hết. Nàng giảng thuật xong tin tức, đỡ phải bọn họ mỗi ngày đặng xe đạp mãn thế giới tìm người. Liền tính hoàn thành cầm phó thác từ địa cầu an toàn góc độ suy xét. Cầm lưu tại một cái tường hòa yên lặng. Người cùng tự nhiên hài hòa ở chung hoàn cảnh so đãi ở địa cầu cường 100 lần. Địa cầu cái này phá địa phương lạn sự quá nhiều. Nói không chừng phát sinh chuyện gì. Hoặc gặp được cái gì tìm đường chết người liền có khả năng kích thích phượng hoàng bạo khởi. Đến lúc đó mọi người đều phiền toái. Như bây giờ, khá tốt chắc giáo thụ vừa mới thanh tỉnh. Lúc này còn thực mỏi mệt. Cyclops thực mau liền đẩy hắn trở về nghỉ ngơi. Daisy cùng Storm thương lượng một khác sự kiện, cái kia kêu Kitty Pryde học viên. Ta có thể cùng nàng nói chuyện sao? Có người yêu cầu nàng cứu trị, giao tình về giao tình. Storm trên nguyên tắc không phản đối. Nhưng còn muốn bản nhân đồng ý mới được. Daisy đi theo nàng ở trường học tìm được rồi Kitty Pryde. Cathy, một đầu màu nâu tóc dài. Mặt hình có điểm viên. Xem người ánh mắt phảng phất luôn là so người khác chậm nửa nhịp, nghe tới Daisy nói muốn thỉnh nàng hỗ trợ cứu người thời điểm. Cái này tiểu cô nương nột nột nói. Ta không hiểu trị liệu a. Ta, nàng nhìn về phía Storm, tưởng hướng lão sư xin giúp đỡ, Daisy hống hài tử giống nhau xoa Cathy đầu tóc. Nghe nói ngươi là cái máy tính thiên tài. Một đài đỉnh cấp phối trí laptop. Thế nào? Cùng ta đi xem đi. Điều kiện này nháy mắt đả động Kitty Pryde. Nàng nghiêng con mắt xem Storm. Tựa hồ tưởng trưng cầu nàng ý kiến, đối Daisy mắt trợn trắng. Storm hoàn toàn mặc kệ, không có trực tiếp thông chi chứng kho cùng phạt thúc. Bởi vì Daisy cũng muốn nhìn một chút Kitty Pryde năng lực hiện tại tới rồi cái gì trình độ. Ở nàng phỏng chừng tương lai có thể để cho người khác xuyên qua thời gian Kitty Pryde. Hiện tại lấy ra phạt thúc trong óc viên đạn hẳn là tiểu nhi khoa. Nhưng ai biết này giúp Milton dị năng khai phá tới trình độ nào a? Nhóm người này không có áp lực. Ngày thường căn bản không luyện tập. Vạn nhất đặc biệt thủy đâu. Trước thử xem luôn là không sai, trở lại chính mình biệt thự. Nàng tìm một bức tường. Ý bảo Cathy thử xem. Xem có thể hay không xuyên qua đi. Tiểu sư tử quỳ dạp trên mặt đất đánh giá cái này mới tới tiểu tỷ. Tỷ, bởi vì béo, hiện giờ càng ngày càng phim hoạt họa hóa đại mặt ngáp một cái, oa. Đây là cái gì? Sư tử, nó động tĩnh dọa Cathy nhảy dựng. Tiểu cô nương nhảy dựng nửa thước cao. Mắt thấy dây tiếp theo liền phải thét chói tai. Daisy vội vàng trấn an. Thừa dịp Cathy không chú ý. Đạp tiểu sư tử một chân. Làm thứ này an tĩnh điểm, biết được tiểu sư tử là sủng vật. Thoạt nhìn cũng ngốc đầu ngốc não. Cathy lúc này mới yên tâm. Nhưng là đối với Daisy làm nàng sờ sờ tiểu sư tử kiến nghị. Đề ra vài lần dũng khí. Chung quy vẫn là không dám. Đứa nhỏ này can đảm so lo na tiểu. Daisy làm ra như vậy một cái lời bình. Nàng thực mau ý bảo Cathy. Muốn laptop. Tới. Bày ra một chút năng lực đi. Vuốt không tính hậu một bức tường. Cathy hít sâu hai lần. Ở vật chất khích lệ hạ, nàng biểu tình thực chuyên chú. So nàng đi học khi chuyên chú 100 lần, bá một tiếng. Cathy xuyên tường mà qua, nhẹ nhàng, không xuất hiện cái gì đâm cái đại bao linh tinh thích nghe ngóng hình ảnh, xuyên tường khó khăn còn cao hơn bộ phận thân thể xuyên thấu khó khăn. Daisy lại làm nàng thử thử cách hộp lấy đồ vật, hoàn toàn không thành vấn đề. Chính mình hư hóa, sau đó đem tiếp xúc vật hư hóa. Này chỉ là Cathy cơ bản nhất sơ cấp nhất năng lực ứng dụng, tiếp tục luyện tập. Yêu cầu ngươi cứu trị không phải một cái hộp, mà là một cái mạng người. Nếu là trường học lão sư như vậy không giả nhan sắc nói ca thi. Trung nhị kỳ phản nghịch thiếu nữ sớm trở mặt. Hiện giờ ở vật chất khích lệ hạ. Không những không phiền chán. Ngược lại hứng thú bừng bừng luyện lên. Có động lực cùng không động lực hoàn toàn không giống nhau. Ít nhất nàng cảm thấy trụ biệt thự Daisy sẽ không tại đây sự kiện thượng lừa nàng. Daisy liên hệ Nick Fury. Đối với nàng đến nay còn nhớ chính mình ông bạn già. Trứng kho là tỏ vẻ vui mừng, ta thật cao hứng ngươi có thể nhớ kỹ chuyện này. Ta sẽ mau chóng đem Frank mang về New York. Hai người kết thúc trò chuyện. Ngày hôm sau chạng vãng, Nick Fury tự mình mang theo lại gầy hai phân Frank. Castle đi vào nàng biệt thự, ta nhớ rõ ngươi. Ngươi tên là gì tới? Frank vành mắt tím đen. Rõ ràng là giấc ngủ không hào tạo thành. Xương sọ viên đạn vẫn luôn ở ảnh hưởng hắn. Thê nhi chết thảm hình ảnh lúc nào cũng hiện lên ở trước mắt. Chưa bao giờ có một ngày phai nhạt, hắn ký ức đã hiện ra thác loạn dấu hiệu. Trừ bỏ ngày đó phát sinh thảm án, còn lại sự tình đều nhớ rõ có chút mơ hồ. Miễn cưỡng có thể nhớ kỹ Daisy. Đến nỗi tên gọi là gì thật sự nghĩ không ra. Đơn giản chào hỏi qua. Gây tê Frank, Daisy bắt đầu thương nghị trị liệu phương án, cho dù lấy ra viên đạn. Hắn cũng rất khó trừ tận gốc cái này tật xấu. Daisy không hiểu y học, nhưng là nàng mời tới chứ danh khoa giải phẫu thần kinh quyền uy. Stephen Strange tiến sĩ, hiện tại còn không phải Dr. Strange, Strange bác sĩ chính là tới kiếm tiền. Hơn nữa ấn phút thu phí. Đang xem xong Frank sở hữu báo cáo sau. Có chút tàn khốc mà đối hai người nói, vị này bác sĩ đem trị bệnh cứu người trở thành một loại huyễn. Kỹ nơi. Uukansu ở làm phẫu thuật thời điểm nghe âm nhạc, chính là vì chứng minh chính mình thực điếu. Daisy cảm thấy thứ này không bị người bệnh người nhà đánh chết nhất định cùng vai chính quang hoàn. Có quan hệ, hơn nữa nói thật, hiện tại trên bác sĩ tính cách phi thường chán ghét. Đặc biệt là đối phương chỉ nhìn vài lần liền lấy đi một tuyệt bút cố vấn phí dưới tình huống. Daisy càng cảm thấy đến hắn mặt mày khả ố, người về sau tay chặt đứt. Đừng tới tìm ta, không tính quá khách khí mà đem vị này bác sĩ đưa ra đại môn, trị liệu tổng so không trị cường. Daisy cấp ca thi nhìn Frank xương sọ ích quang phiến, làm tiểu cô nương thấy rõ viên đạn vị trí, người trong lòng có điểm số, nhưng đừng đem hắn đầu óc túm ra tới. Ca thi rõ ràng thực khẩn trương, ánh mắt né tránh, thanh thanh giọng nói. Không biết còn tưởng rằng nàng muốn ca hát đâu, ta lại thêm một bức máy móc bàn phím. Muốn cái gì kích cỡ tùy ngươi chọn lựa. Nhìn đến Kitty Pryd khẩn trương, nàng lại khai ra tân điều kiện, laptop cũng có thể làm ta tùy tiện chọn sao. Tiểu cô nương ánh mắt sáng ngời mà nhìn chằm chằm nàng. Đương nhiên có thể, giao dịch thuận lợi đạt thành. Kitty Pryd ca thi đánh giá Frank đầu, như là nhìn một cái mới nhất kích cỡ laptop. Kích động đến nàng đều phải bay lên tới, ngươi nhưng cẩn thận một chút. Daisy cảm thấy nàng có chút phấn khởi, nhịn không được nhắc nhở, yên tâm. Kitty Pryd vỗ chính mình không tính bao lớn bộ ngực, hướng nàng bảo đảm tương lai sẽ trở thành X-Men lãnh tụ chi nhất. Kitty Pryd cũng có một viên đại trái tim, chỉ là ngày thường không tìm được dùng võ nơi. Hiện giờ bị vật chất khen thưởng kích thích đến ngao ngao kêu. Hai mắt nhìn chằm chằm Frank, chậm rãi điều chỉnh chính mình trạng thái, nhìn nàng lộng lẫy đôi mắt. Daisy không rên một tiếng, chờ đợi kết quả, ca thi tay trở nên nửa trong suốt. Nàng chậm rãi đem tay vói vào Frank trong óc. Daisy quay đầu nhìn về phía một bên giám hộ thiết bị. Huyết áp, tim đập không có bất luận cái gì biến hóa. Hết chương.